Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 28, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Gocchuyenaudio.com, nghe Lãnh Lâm nói như vậy, người bên trong ngự thư phòng cũng không nói nữa. Đúng vậy, Lãnh Nguyệt Tâm đã là phế vật, mọi người trong đế quốc đều biết điểm này, bọn họ cũng biết chỉ là nơi đó xảy ra chuyện như vậy, trùng hợp là không phải ai khác mà cố tình lại là Lãnh Nguyệt Tâm. Nhăn nhăn mày, Lăng Thiên Mặc nói, trẫm sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm, người liền đi về trước đi. Lãnh Lâm nghe vậy, trong lòng thần nghĩ đúng là một tên cáo già. Giúp hắn tìm người, hay là nói trong lòng vẫn còn không từ bỏ ý nghĩ, chỉ là hắn phải thất vọng rồi, Lãnh Nguyệt Tâm đã là một cái phế tài không hơn, căn bản không có khả năng sinh ra đạo quang mang có năng lượng lớn như vậy. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ như vậy, Lãnh Lâm tất nhiên sẽ không có nói ra, mà là nói. Vâng, vi thần cáo từ. Lãnh Lâm nói xong, liền xoay người đi ra khỏi ngự thư phòng, mà Lý Công Công cũng theo ra ngoài. Tức khắc ngự thư phòng chỉ còn lại ba người Lăng Thiên Mặc, Lăng Tiêu cùng với Lăng Sở Thiên. Đứng ở tại chỗ, Lăng Thiên Mặc nhíu mày nói, nơi này đã không còn người ngoài, các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào liền nói ra đi. Lăng Tiêu nghe vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn Lăng Sở Thiên nói. Phụ hoàng, tính cách của Lãnh Tam Tiểu Thư, chỉ sợ chỉ có Tam Đệ là hiểu biết nhất, dù sao trước kia Tam Tiểu Thư vẫn luôn theo đuổi Tam Đệ không buông mà. Nghe được lời này, Lăng Sở Thiên nhăn nhăn mày, lại không có nói thêm cái gì. Sở Thiên, người nói một chút đi, người đối với nàng hiện tại là cái nhìn như thế nào? Lăng Thiên Mặc nói, Lăng Sở Thiên nghe vậy, trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Trước kia nàng tuy rằng thực lực cường đại, lại sẽ không quá mức khiến người ta khó xử, mà nàng hiện giờ tuy rằng không có thực lực nhưng là tính cách phi thường kỳ quái, so với nàng của trước kia, hiện tại càng có khí thế hơn nữa có thể ở thời điểm không có Linh Lujici làm tứ muội bị thương, chỉ có hai lý do. Lăng Thiên Mặc nhướng mày, hỏi, vậy ngươi nói ra xem kia là hai lý do gì? Thứ nhất, nàng có lẽ dựa vào vũ lực, chỉ cần vũ lực cấp bậc cao hơn tứ muội thân là tu linh ngũ tinh, làm nàng bị thương cũng không phải là không có khả năng. Thứ hai, đó chính là nàng có bảo vật kỳ quái, lần ở ngự hoa viên kia, lục đệ cùng tứ muội chu chọc nàng, sau lại vô duyên vô cớ nổi lên ngọn lửa chê y người họ, về điểm này, nhi thần vẫn luôn đều để ý, Lăng Sở Thiên nói đến điểm này, dừng một chút ngay sau đó nói tiếp. Nếu nói muốn ta tin tưởng đạo hồng quang kia là do Lãnh Nguyệt Tâm gây ra, ta sẽ lựa chọn tin tưởng việc chê y người nàng có bảo vật, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng như Lãnh Lâm vừa rồi đã nói. Nhi thần cũng đồng ý với Tam Đệ, Lăng Tiêu đạm nhiên cười, không có nhiều lời. Lãnh Nguyệt Tâm, đã từng là thiên tài của đế quốc, sau lại trở thành phế tài, hiện tại lại trở nên thần bí như vậy, thật đúng là hào hào chơi. Lăng Thiên Mặc nhẹ nang bang cô liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng không có lời nói nào. Trầm mặc hồi lâu, Lăng Thiên Mặc mới nhàn nhạt nói. Gocchuyenaudio.com, sự tình lần này giấu không được, chỉ sợ các quốc gia khác sẽ tìm cơ hội tới đế quốc, nếu nghiêm trọng hơn một chút, người của Thiên Khải Đại Lục cũng sẽ tìm tới, mà cơ hội tốt nhất này chính là đại hội luận võ diễn ra mỗi năm một lần, trẫm muốn các ngươi trước khi đại hội luận võ bắt đầu, phải tìm ra cho được Lãnh Nguyệt Tâm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu thật sự không được nữa, liền ở mấy ngày đại hội diễn ra, canh chừng phòng bị nghiêm ngặt, một khi thấy Lãnh Nguyệt Tâm xuất hiện, lập tức đem nàng giấu đi. Lăng Tiêu cùng Lăng Sở Thiên nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nói. Vâng, nhi thần cần tuân mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Lăng Thiên Mặc xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi nói. Các ngươi đi về trước đi, không biết cơn mưa to này qua đi sẽ là trời nắng hay là một trận mưa khác to hơn đây. Cách chương.